Xuyên nhanh, bạn gái của người phá hỏng thế giới. Chương 1 Người phá hỏng thế giới. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả Thiên Đi Tiểu Vãn, em đừng đanh biết em vẫn còn yêu anh, em đừng đi. Em đừng đi mà, phía sau truyền tới tiếng gào tê tâm liệt phế của một người đàn ông, khi cánh cửa sắt chậm rãi đóng lại, một người đàn ông mặc đồ tây rất yêu nhã mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh mình. Tô Vãn, em thật sự nhẫn tâm nhìn anh ta chết sao? Chẳng lẽ anh không đành lòng? Đúng nha, anh là em trai của anh ta, nếu không anh chết cùng anh ta đi. Tô Vãn nhàm chán cào cào móng tay lạnh nhạt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong đầu liên hệ với tổng bộ. Người phá hỏng thế giới. Số 003 hoàn thành nhiệm vụ, xin được trở về. Xin được trở về, tổng bộ đã nhận được, đang truyền tải tin tức. Người đàn ông bên cạnh không biết rõ thân phận chân chính của Tô Vãn, nhưng dường như đã quen với tính cách lạnh nhạt và độc mồm độc miệng của Tô Vãn nên khi nghe thấy thì anh ta cũng không tức giận, muốn giơ tay ôm lấy bả vai cô. Tiểu Vãn, được rồi, không nhắc tới anh ta nữa, chúng ta nói chuyện hôn lễ đi. Trước khi hãm hại anh trai, hai người bọn họ đã thống nhất là sau khi lấy được quyền kiểm soát nhà họ Lý thì sẽ công bố tin tức kết hôn với bên ngoài, anh ta vẫn luôn chờ mong giây phút này. Hôn lễ ư? Tô Vãn cười trào phúng, khẽ tránh khỏi bàn tay người đàn ông muốn đặt lên vai mình. Hôm nay em hơi mệt, để mai nói đi. Thấy cô vội vàng bỏ đi, đôi con mắt lạnh lùng của người đàn ông liền xuất hiện dục vọng dày đặc, tôi nhất định sẽ có được em, nhất định sẽ. Lúc này nhị công tử nhà họ Lý cũng không biết tin tức mà anh ta nhận được ngày mai sẽ là việc Tô Vãn mất tích. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tô Vãn liên hệ với tổng bộ rồi sẽ rời khỏi thế giới này. Tổng bộ, người phá hỏng thế giới, phòng thông hành tới các thế giới. Cạch, khoang số 3 mở ra, một thiếu nữ có gương mặt thanh thuần, dịu dàng chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt cô trong veo và cực kỳ xinh đẹp nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút cảm xúc dư thừa nào. NO3 của tổng bộ, người phá hỏng vị diện, là người chấp nhất với loại nhiệm vụ thay thế bạn gái cũ. Pháo hôi, của nam chính để xử lý nam nữ chính ở các thế giới. Pháo hôi, kẻ hy sinh. Tên cô là Tô Vãn, ngoại trừ NO1 ra, không ai biết cô tới từ thời không nào, từ sau khi trở thành người của bộ. Người phá hỏng thế giới. Này, Tô Vãn vẫn luôn bá chiếm loại vai diễn. Bạn gái cũ pháo hôi. Này, hơn nữa trên con đường này, cô không ngừng trở nên đen tối, càng ngày càng đen tối, có xu thế không dừng lại được. Số 3, lão đại nói cô về thì lập tức qua chỗ chị ấy một chuyến. Người ở phòng thông hành thấy Tô Vãn hoàn thành nhiệm vụ quay về thì lập tức thông báo mệnh lệnh của lão đại. Lão đại ở đây chính là NO1 của tổng bộ, Khương Du. Tô Vãn tính cách vốn lạnh nhạt, ở tổng bộ cũng không có bạn bè nào, cho tới nay cũng chỉ có Khương Du mới có thể trao đổi đôi ba câu với cô. Cô đi dọc con đường duy nhất mình biết tới văn phòng của Khương Du. Khương Du vẫn mang theo vẻ mặt nghiêm túc như ngày thường ngồi xử lý công văn, thấy Tô Vãn cũng chỉ hơi nâng mắt lên cho có. Ngồi, Tô Vãn lười nhác ngồi xuống đối diện Khương Du cũng không có loại thái độ lạnh nhạt xa cách như ở trước mặt người khác. Gọi tôi tới là có chuyện phiền phức gì sao? Cô cảm thấy Khương Du mà tìm mình thì chắc chắn không có chuyện gì hay ho. Gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng tổng bộ này của bọn họ chuyên về phá hỏng thế giới, mà Khương Du là NO1 mấy năm nay gây thù chuốc oán với vô số người, nhưng nhìn cô ta luôn sống rất thoải mái như thế thì có thể biết cô ta không phải loại người lương thiện gì. Nghe Tô Vãn hỏi, Khương Du cũng không kéo dài thời gian, giơ tay rút một tập hồ sơ trên bàn làm việc của mình đưa cho Tô Vãn. Bộ xuyên không hư cấu bên kia có chút rắc rối, có một nữ phụ trọng sinh sắp giết chết nam nữ chính tới nơi rồi, cô về rất đúng lúc, mau đi cứu Vãn chuyện này đi. Đây không phải việc mà bộ chúng ta phải quản mà, là sai lầm của bộ trọng sinh thì bọn họ phải thu thập nhiễu loạn này chứ. Tô Vãn có điểm buồn bực, cô vốn chỉ lo phá hỏng, sao biết cứu người, hơn nữa mạng của nam nữ chính thì liên quan gì tới cô chứ. Mấy thể loại sinh vật mang tên móng heo này cứ chết hết đi là tốt nhất. Nói tới đây, không thể không giới thiệu một chút thế giới của bọn Tô Vãn hiện tại có tên là không gian mất mát, nơi này hoàn toàn độc lập với 1000 thế giới khác, chuyên môn có các loại tổng bộ kỳ quái để liên hệ với các thế giới khác như tổng bộ người phá hỏng thế giới, tổng bộ người chữa trị thế giới, còn có tổng bộ người xuyên không hư cấu, tổng bộ người trọng sinh, còn có cả tổng bộ nam, nữ phụ nghịch tập vân vân. Lúc này, khi nghe Tô Vãn nói vậy, Khương Du mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vãn chăm chú. Cô nói không sai, chuyện này vốn là do bộ trọng sinh sai, bọn họ đã phái người đi xử lý với tốc độ nhanh nhất nhưng mà. Người đó thất bại, Tô Vãn không nhịn được ngắt ngang lời của Khương Du. Không những thất bại, cô ta còn làm cho không gian loạn đảo, làm hại cho những người được phái tới sau đó chỉ có thể tới được trước khi nam, nữ chính bị giết 2 giờ đồng hồ, chỉ có 2 giờ đồng hồ thì căn bản không có cách nào cứu người. Nói tới đây, vẻ mặt Khương Du cũng sầm xuống, thật không biết Tần Vũ kia chọn người kiểu gì mà kém tới mức chỉ biết làm hỏng chuyện, sao hắn có thể chịu được tới giờ chứ? Hà, thì ra là lỗi của Tần Vũ à, Tô Vãn có chút vui sướng khi người gặp hỏa. Tần Vũ là lão đại của bộ Trọng Sinh, Tô Vãn luôn cảm thấy Trọng Sinh là đáng ghét nhất. Nhìn thấy biểu tình của Tô Vãn, Khương Du lập tức rèn sắt lúc còn nóng. Hiện tại tổng bộ đã treo giải thưởng, dù bộ nào ra tay, chỉ cần thu phục được nữ phụ Trọng Sinh kia sẽ nhận được 10.000 điểm tích lũy, hơn nữa còn không cần phải bận tâm tới sống chết của nam nữ chính trong cốt truyện gốc thế nào. Vừa nghe tới không cần quan tâm tới sống chết của nam, nữ chính, Tô Vãn liền động lòng ngay. Hừ hừ, cô không thèm thừa nhận cô động tâm vì 10.000 điểm tích lũy kia đâu. Lại nói, thế giới kia là gì vậy? Tô Vãn tùy ý mở hồ sơ trong tay ra. Hừm, Vương Phi bị phế, cái này không phải là bạn gái cũ, phải gọi là vợ cũ mới đúng. Nhưng thôi, coi như nể mặt cốt truyện và 10.000 điểm tích lũy kia vậy. Tôi nhận, cách chương.